Chương 99, kết thúc cũng hoặc khởi đầu mới, 4. Vài vạn năm về sau, Tinh La Đế quốc phủ công tức một cái nào đó đơn sơ trong phòng nhỏ. Mấy vạn năm trước, nghe nói nhất thứ tính xuất hiện hơn 10 vị thần linh, nhưng là chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời chỉ có 10 cái. Cái kia chính là Sử Lai Khắc Thất Quái, Vũ Hồn Đế quốc gia Hóa Hoa Nở Dê bị bị đồng cùng nữ nhi của nàng, còn có cường đại nhất một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn giống như ngươi là đồng tử loại vũ hồn, trong lịch sử cái thứ nhất tam sinh vũ hồn, thời đại kia bị nhà sử học xưng là chúng thần thời đại, nam nhân kia thế nhưng là dẫn dắt thời đại kia. Người khai sáng, đồng thời ca ca của hắn còn khai sáng một cái tông môn gọi là đường môn, đáng tiếc là từ khi bọn hắn đằng sau, không còn có người có thể đột phá trăm cấp, thành tựu thần vị. Mưa nhỏ hạo, đây đã là ngươi lần thứ 17 hỏi. Ở cái này đơn sơ trong phòng nhỏ. Một vị nửa nằm ở trên giường thiếu phụ từ từ làm trước mặt một thiếu niên kể. Thiếu phụ một mặt tái nhợt, thân thể bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy yếu không thể tả, trên mặt cũng không có hóa cái gì trang, nhìn qua cũng không phải là rất mỹ lệ nhưng lại có một loại hiền lành, nhu nhược đẹp. Thiếu phụ trước mặt ngồi một cái 63 y tuổi bé trai, một đầu màu đen tóc ngắn, thân thể so với người đồng lứa muốn lộ ra gầy yếu, trên người thiếu niên hết thảy đều lộ ra như thế bình thường. Duy nhất đặc biệt là ánh mắt của hắn, cặp kia tràn ngập ánh mắt linh động. Thiếu niên tốt giống nhớ ra cái gì đó, hai tay đối thiếu phụ khoa tay lấy, ấy ấy, mụ mụ, về sau ta cũng muốn hắn đồng dạng, đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, nhìn xuống toàn bộ thế giới, đồng thời khiến cho nam nhân kia quỳ đến trước mặt của ngươi tìm sự tha thứ của ngươi, nhường ngươi được sống cuộc sống tốt. Thiếu niên thanh âm không lớn, thế nhưng ngựa khí lại có vẻ kiên định, hắn cái kia một đôi ánh mắt linh động nhìn ngoài cửa sổ. Rất muốn thấy được hai cái thân ảnh, hai cái đều là hắn ngày nhớ. Đêm mong người, khác biệt chính là một cái là hắn chỗ sùng bái nhất người, mà một cái khác, là hắn hận nhất người. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi trôi qua tốt. Thiếu phụ nghe được ít năm, sờ lấy thiếu niên đầu cười cười, cùng thiếu niên tương phản, nàng cũng không hận nam nhân kia, bởi vì hắn yêu hắn. Mụ mụ ta nhất định sẽ làm được. Ta nhất định sẽ làm cho trước kia hết thể khi dễ qua chúng ta người, trả giá đắt. Thiếu niên cầm thật chặt hai tay, trong lòng của hắn, gieo một hạt giống, một khỏa mạnh lên hạt giống. VS, hết quyển một đấu la, đi ăn cơm chiều 3h tiếp. Quyển sau là tử thàn bờ lít ỉ chỉ gộ quyển viết chữ đó ra sao rồi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.